Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1064, hung phạm người nào? 2. Lăng tiên sinh đi hiện trường nhìn qua rồi. Dứt lời, Đinh Nguy vội vàng tiếp lời nói. Chúng ta điều tra ghi hình, có là có phát hiện, nhưng trước mắt còn không thể xác định hung thủ thân phận. Muốn không dạng này, hai vị ngồi trước sẽ. Ta gọi người đem cùng ngày tìm tới màn hình giám sát lấy ra. Hai vị tự mình nhìn nhìn. Tốt, vậy thì vất vả rồi. Không bao lâu, Đinh Nguy cầm ngày đó màn hình giám sát trở lại văn phòng. Nhìn lấy màn ảnh máy vi tính bên trong phát ra hình ảnh. Lăng Trần tiến đến phụ cận. Cẩn thận nhìn lấy. Ngay lúc đó thời gian thực sự nửa đêm. Chung quanh cư dân đều đã đi ngủ. Trời vừa rạng sáng chuông dáng vẻ. Hình ảnh bên trong rốt cục xuất hiện một người. Chỉ là người kia thủy chung đưa lưng về phía giám sát. Nhìn không thanh chính mặt. Chỉ có thể từ thân hình tiến hành phán đoán. Đối phương niên kỷ hẳn là cùng Tô Chính Dương không sai biệt lắm. Người kia đến phòng cổng. Không có quá nhiều do dự. Trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Bởi vì đều ở phòng bên trong. Tình huống bên trong vô pháp biết được. Cũng không có đèn sáng. Chờ đợi 2 phút đồng hồ trái phải. Hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện lần nữa một người. Người kia ở lúc say người. Bên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì là ban đêm, giám sát đập đến không rõ ràng lắm. Nhưng là, khi Lăng Trần nhìn thấy người kia mơ hồ bên mặt về sau, sắc mặt lập tức trở nên không được tự nhiên bắt đầu. Nắm đấm không tự chủ nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong nam tử. Không sai, cái này về sau hiện thân nam tử không là người khác. Đúng là hắn cha Lăng Khôn. Mặc dù không có nhìn thấy hắn chính diện, nhưng Lăng Trần đối với mình cha hiểu rất rõ. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xác định thân phận của đối phương. Khó nói Quách Hoành nói không sai, suy nghĩ lung tung ở giữa. Bên cạnh Đỗ Khang tựa hồ chú ý tới Lăng Trần thần sắc biến hóa. Mở miệng hỏi, người này ngươi biết? Lăng Trần do dự một chút, có chút không tình nguyện gật gật đầu. Nói ra, hắn là ta phụ thân. Thật sao? Đỗ Khang có vẻ hơi ngoài ý muốn. Lúc trước hắn vẫn cho là Quách Hoành lời nói là vì lừa bịp mọi người. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, Quách Hoành lời nói cũng không phải là tất cả đều là giả. Không phải là thật nghĩ tới đây. Đỗ Khang ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng bắt đầu. Nếu như Lăng Khôn thật tham dự, cái kia Lăng Trần về sau còn thế nào cùng Thiên Cơ Các ở chung? Dù cho chuyện này cùng hắn không có quan hệ, nhưng Tô Hà cùng Tô Mi chắc chắn sẽ không phản ứng đến hắn. Trong khi đang suy nghĩ, hình ảnh bên trong Lăng Khôn ở ngoài phòng không có quá nhiều dừng lại. Liền từ cửa chính vọt vào phòng bên trong. Ước chừng 3 phút dáng vẻ, chỉ gặp Lăng Khôn từ phòng ốc mặt phía bắc cửa sổ liền xông ra ngoài. Khi Lăng Khôn xuất hiện lần nữa thời điểm, trên người hắn rõ ràng có dính vết máu. Hơn nữa trong tay còn nắm một thanh cương kiếm. Từ dưới đất đứng lên thân, Lăng Khôn tiện tay đem cương kiếm ném về ven đường bụi cỏ. Chính mình cấp tốc trốn rời hiện trường. Hắn chân trước vừa mới chạy trốn, chân sau lập tức có người từ phòng bên trong chạy ra. Chính là vừa rồi trước tiên đi vào nam tử. Tên kia nam tử chạy trốn phương hướng cùng Lăng Khôn khác biệt. Hai người là phương hướng ngược nhau. Theo Lăng Khôn cùng tên kia thần bí nam tử biến mất. Mấy phút sau, một xe minibus chậm rãi lái tới, đứng tại trước cửa phòng. Tiếp theo, chỉ thấy xe tải bên trên nhảy xuống mấy người, vào nhà đem Tô Chính Dương vợ chồng thi thể vận lên xe. Nhìn lấy chiếc diện bao xa kia chạy nhanh xuất hình ảnh, Lăng Trần tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Từ video bên trong nội dung đến xem, chính mình cha xác nhận có hiểm nghi, cho dù hắn không tin, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Một bên Đỗ Khang trầm tư một lát, hỏi, Đinh đồn trưởng, các ngươi tìm tới hình ảnh bên trong thanh kiếm kia rồi sao? Đinh Nguy gật đầu nói, tìm được, hiện tại cất giữ trong vật chứng thất bên trong, có thể hay không đem chuôi kiếm này cầm đến cho Chúng ta nhìn xem, không có vấn đề. Ta gọi điện thoại gọi người đưa tới. Đinh Nguy hiệu suất làm việc rất nhanh. Không đến 10 phút đồng hồ, bị bịt kín cương kiếm liền đưa đến sở trưởng văn phòng. Đỗ Khang tiếp nhận túi bịt kín, tra xét bên trong cương kiếm. Cương kiếm thân kiếm một mảnh huyết hồng, đều là bị lưu lại tê máu nhuộm đỏ. Đỗ Khang nhìn chằm chằm cương kiếm kiếm phong, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại. Sau một lúc lâu, Đinh Nguy thả tay xuống bên trong cương kiếm, quay đầu nhìn trong trầm tư Lăng Trần, hỏi, ngươi còn có gì cần điều tra sao? Tiếng nói truyền đến. Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh theo dõi. Lăng Trần cũng không biết rõ còn có cái gì tốt điều tra. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng. Gặp Lăng Trần chậm chạp không có mở miệng, Đỗ Khang dứt khoát không hỏi nữa hắn. Ngược lại hướng Đinh Nguy nói. Đinh đồn trưởng, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chúng ta đi trước. Đỗ lão tiên sinh ngàn vạn đừng khách khí. Có thể phối hợp công tác của các ngươi là vinh hạnh của ta. Đinh Nguy cười nói. Nếu là hai vị nếu không có chuyện gì khác, cái kia giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta làm chủ, không cần. Lăng Trần đứng người lên, tiếp lời đầu nói, chúng ta còn có sự tình khác phải xử lý. Đinh đồn trưởng, người chậm rãi bận bịu, không quấy rầy ngươi công tác. Nói xong, không để ý Đinh Nguy giữ lại, Lăng Trần cùng Đỗ Khang đi thẳng ra khỏi sở cảnh sát, trở lại tửu điếm. Đỗ Khang gọi lại chuẩn bị trở về phòng Lăng Trần. Hỏi, người có thể liên hệ với cha của ngươi sao? Không biết, ta thử một chút đi. Kỳ thực, Lăng Trần vội vã gấp trở về. Đúng vậy muốn liên lạc Lăng Khôn. Hỏi rõ ràng chuyện xảy ra lúc đó. Hắn không tin, chính mình cha vậy mà lại làm xuất chuyện như vậy. Lúc trước Lăng Khôn trước khi đi, cũng không có cho Lăng Trần lưu điện thoại. Cho nên, hiện tại nếu muốn tìm đến Lăng Khôn, chỉ có thể thỉnh cầu cháu nữ trợ giúp. Cháu nữ một mực đang thay Lăng Khôn làm việc. Nàng khẳng định rõ ràng Lăng Khôn hạ lạc. Nhưng là, để Lăng Trần thất vọng là, ngay cả đánh mấy cái điện thoại, cháu nữ điện thoại di động đều không thể kết nối. Biểu hiện tại khu phục vụ bên ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ? Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Liên lạc không được cháu nữ. Tìm không thấy Lăng Khôn, không làm rõ được chân tướng sự tình, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu sốt ruột. Nhìn lấy đứng ngồi không yên Lăng Trần, Đỗ Khang hỏi, tìm không thấy cha của ngươi sao? Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng, không có, Đỗ lão, ngươi cũng cho là ta cha tham dự cái này khởi sự kiện sao? Không phải ta có nhận hay không vì, Lăng Trần, chuyện cho tới bây giờ. Ta không ngại nói cho ngươi biết rõ. Vừa rồi ta xem xét chuôi này cương kiếm thời điểm. Phát hiện chuôi này cương kiếm kiếm phong cùng Tô Chính Dương vợ chồng vết thương trên người phi. Thường ăn khớp, nếu như ta không nhìn lầm. Tô Chính Dương vợ chồng chính là bị cha của ngươi sử dụng cương kiếm ám sát. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt một bên. Vội vàng nói, Đỗ lão, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Tuy nhiên ta tuổi đã cao, nhưng con mắt còn không có tâm bệnh. Hơn nữa, kinh nghiệm của ta cùng trực giác nói cho ta biết, ta cũng không có tính sai. Nói đến đây, Đỗ Khang thở dài, nói, Lăng Trần, ta biết rõ trong lòng ngươi khó chịu. Lại kết quả này là ai đều không nghĩ tới sự tình. Dưới mắt, trừ phi có thể tìm tới cha của ngươi, đối chất nhau, bằng không mà nói. Hắn sát hại Tô Chính Dương vợ chồng tội danh khẳng định phải ngồi vững. Cái này, ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần há to miệng, lại không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Đến trình độ này, lời gì đều là dư thừa. Chỉ có chứng cứ trọng yếu nhất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.